Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thú bị bao vây bởi lôi đình và hỏa diễm, kiếm long cự thú không thể nhịn được nữa, phát ra một tiếng gầm nặng nề, hống, người yếu như vậy, làm sao có thể là long cung cự thú chi vương? Cái gia hỏa bị lửa và sấm sét bao vây kia là gì? Con cự long màu bạc hơi ngẩng cao đầu, gầm lên kiêu hãnh. Nó cũng là long cung cự thú lôi viêm chi vương, nhưng Cecilia vĩ đại mới là đại long vương. Tình huống này là thế nào? Một đế quốc cự thú lại có hai vị vương sao? Kiếm long cự thú tha cảm thấy có chút khó hiểu. Trong thế giới vô tận này, khi xây dựng cự thú thế lực, đế quốc cự thú thường chỉ có một vị vương, và đó chính là thần thoại vương thú mạnh nhất. Ít nhất, trên lãnh thổ của chúng, các thế lực sinh vật thần thoại luôn là như vậy. Một đế quốc cự thú mà có hai đầu thần thoại cự thú, điều này là không thể xảy ra. Dù cho có tồn tại một con cự thú thần thoại mới sinh, khi trưởng thành đến cấp thần thoại, nó cũng sẽ bị trục xuất. Vì uy nghiêm của thần thoại vương thú không cho phép có sự tồn tại của một cự thú đối địch. Ngay khi kiếm long cự thú còn đang kinh ngạc, tám con giao long Kidola phát ra tiếng gầm hỗn loạn đầy hưng phấn. Hống hống hống, con cò Kidola, cửu đầu long vương, anh, ta là hắc bạch chi vương. Độc giác hổ côn không cam lòng yếu thế, nó vùng mạnh đôi vây cá, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Cảm giác thật là có khí thế hôm nay. Đối diện là một cự thú thần thoại, đúng chuẩn là thế lực của thần thoại. Giờ nó mới chính thức có thể giao tiếp với một cự thú theo thân phận của mình. Tuy nhiên, kiếm long cự thú lại một lần nữa phẫn nộ. Hống, các ngươi đang đùa ta sao? Để một con thú cấp thấp như tha vĩ đại mà lại đứng ra nói chuyện. Cái đầu kia của thò, một siêu phàm sinh vật cấp 9 sơ kỳ, thực sự chẳng đáng là gì. Thực lực của nó còn không thể so sánh với tu côn, và cấp độ sinh mệnh của nó chỉ là cấp 8 trung kỳ. Vậy mà lại đi ra làm vương với long cùng, rõ ràng đang đùa giỡn. Lúc này, lôi viêm đề long mới mở miệng. Âm thanh trầm thấp và hùng hậu, hống, nói đi, ngươi có chuyện gì? Tên là Tha, cự thú đế quốc sứ giả phải không? Kiếm long cự thú gào thét, tu côn là sinh vật siêu phàm mà vua ta quan tâm. Khi trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ, nó sẽ xuyên qua thế giới thông đạo và gia nhập kho rồng của cự thú đế quốc. Nói chung, nó là sinh vật có tiềm lực thần thoại, và nếu ngươi có thể đánh bại nó trong tình huống ngang cấp, thực lực của ngươi cũng sẽ được vua ta công nhận. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn. Thần phục dưới quyền Hắc Yên Chi Vương vĩ đại Kaltos, hoặc là bị ta giết sạch. Khi nói đến việc giết sạch, trong mắt kiếm long cự thú tràn ngập sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Mặc dù đối phương, con cự thú màu đỏ thẫm, có khí tức rất mạnh, nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Đối phương chỉ vừa đột phá cấp 9 sơ kỳ, trong khi nó đã lĩnh hội được pháp tắc chi lực, là một cự thú đỉnh phong chuẩn thần thoại. Ngoài con cự thú đỏ thẫm ra, các siêu phàm sinh vật khác không đáng để nhắc đến. Tha tự tin rằng chỉ cần vài hơi thở, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Ngay khi kiếm long cự thú vừa nói xong, cự long màu bạc liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hống, lại muốn bảo Cecilia vĩ đại thần phục. Không có khả năng, ách, ta không nói muốn ngươi thần phục sao? Kiếm long cự thú có chút mơ hồ, oành, bỗng nhiên, lôi viêm đế long phóng thích một đợt hỏa diễm màu vàng chói mắt, lôi đỉnh vang dội. Chỉ trong chốc lát, một phạm vi lôi viêm rộng 800 mét được hình thành, hai loại thiên phú đỉnh cấp tạo ra lĩnh vực. Kết hợp với uy áp khủng khiếp từ đế vương cấp sinh mệnh, khiến mặt đất sụt lún và đại dương dậy sóng. Đặc biệt là đế vương cấp uy áp không chút kiêng kỵ phát tán, khiến kiếm long cự thú và hắc ám cự mãn trong mắt lộ rõ sự kinh hãi. Hống, Tha đại nhân, huyết mạch của nó đẳng cấp, huyết mạch của nó đẳng cần túy và cường đại hơn cả của vương. Hắc ám cự mãn hoảng sợ kêu lên, cái khái niệm về huyết mạch của thần thoại cự thú đẳng cấp cao còn vượt trội hơn nữa. Điều đó chứng tỏ con cự thú màu đỏ thẫm sẽ có thực lực cực kỳ khủng khiếp. Dù huyết mạch và đẳng cấp của siêu phàm cự thú không có mối quan hệ trực tiếp, nhưng trong tình huống bình thường, những sinh vật có huyết mạch đẳng cấp thấp thường yếu hơn, trong khi những cự thú có huyết mạch đẳng cấp cao mỗi con đều có sức mạnh rất lớn. Ngay khi lực lượng bùng nổ, lôi viêm đế long gầm lên, Cecilia Kidola, các ngươi liên thủ xử lý con hắc ám cự mãng kia, kiếm long giao cho ta, hồng. Khi lôi viêm đế long phát ra sức mạnh, từ xa, kiếm long cự thú trên mình tỏa sáng một quầng sáng màu vàng. Từ vị trí của nó, vô số mảnh kim loại nhỏ như vụn vặt đồng dạng ngưng kết lại. Ngay sau đó, nó đột ngột xoay tròn, oanh. Khi hàng triệu mảnh kim loại xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một khu vực phạm vi 800 mét bao phủ. Trong nháy mắt, mọi vật chất xung quanh đều bị vỡ nát, bao gồm cả đại dương. Dưới tốc độ siêu âm xoay tròn của những mảnh kim loại, với động năng mạnh mẽ và lực lượng sắc bén từ trên đó, mọi thứ đều bị phá hủy. tạo thành một khu vực hủy diệt rộng gần 1.000 mét. Kiếm long cự thú có thiên phú rất đặc biệt. Lĩnh vực của nó là sự kết hợp giữa vật chất và lực lượng nguyên tố. Khi nó tạo ra lĩnh vực này, trong nháy mắt, lực lượng màu đen bạo phát từ con hắc ám cự mãng bị hóa thành một bóng đen, tránh khỏi tác động từ lĩnh vực này. Oanh! Lôi viêm đế long, với phạm vi 1.000 mét xung quanh, mặt đất sụt lún, dưới chân hòa tan thành nham thạch, vật chất của đáy biển hiện lên, tạo thành vòng tròn ném ra. Lực phản chấn khủng khiếp khiến nửa thân dưới của nó biến mất trong nháy mắt. Sau khi đạt đến cực hạn sức mạnh, tốc độ thiên phú của nó tiếp tục tăng lên, không thay đổi. Với sự ngăn cản của vật chất đại dương dưới đáy biển, trong một giây, sức mạnh của nó bộc phát, tạo ra một lực mạnh gấp đôi so với khoảng cách trước đó. Không tệ, trong một giây, thân hình lôi viêm đế long có thể di chuyển gấp 20 lần khoảng cách, chứ không phải bộc phát tốc độ gấp 20 lần. Nói cách khác, trong một giây, lôi viêm đế long có thể vượt qua 3 km, tương đương khoảng 9 lần tốc độ siêu âm, đã có thể so với tốc độ di chuyển của vương giả. Quan trọng hơn, hình thể của lôi viêm đế long và sức mạnh của nó được tăng cường. Dưới tốc độ di chuyển kinh khủng như vậy, động năng mà nó bộc phát ra là không thể tưởng tượng nổi, lại cộng thêm lực lượng mạnh mẽ gấp trăm lần. Oanh! Mấy km ngoài kia, hắc ám cự mãng còn chưa kịp phản ứng, lực lượng bao quanh hắc ám lĩnh vực ngay lập tức bị đánh tan, không gian bị phá vỡ ngay tức khắc. Hống! Ẩn mình trong lĩnh vực, giống như một bóng đen, hắc ám cự mãng phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ, cơ thể nó bị lực lượng vô tận của bóng đêm bạo phát ra. Oanh! Hai đại thiên phú dung hợp mạnh mẽ, như thể một đòn tấn công của pháp tắc, biến thành một cú vung chảo đen kịt, khiến mặt đất trong phạm vi hơn 1.000 mét bị sụp đổ, cả càn khôn đảo ngược. Lực lượng khủng khiếp trùng kích vào không gian ngoài, phá tan đại dương, tạo thành sóng xung kích màu đen hủy diệt. Xa xa nhìn lại, một vùng đáy biển rộng hàng trăm mét dường như không bị phá hủy, từ từ bay lên, trong khi mọi thứ trong đó bị hủy diệt hoàn toàn. Ngoài đại dương nổ tung tạo thành sóng biển trắng. Khủng khiếp như vậy, chỉ một đòn, hắc ám cự mãng cấp 9 trung kỳ đã bị diệt. Khí tức sinh mệnh biến mất, vì lôi viêm đế long xuất thủ quá nhanh, tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc, khiến kiếm long cự thú cũng không kịp cứu vãn. Điều quan trọng nhất là, con cự thú này vốn không nghĩ tới rằng lôi viêm đế long lại nhắm vào hắc ám cự mãng, nó không kịp chuẩn bị gì. Nhưng kiếm long cự thú, mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nhận thức được lôi viêm đế long là một con thú vô cùng xảo trá và mưu mô. Không hề ngạc nhiên, hống hống hống, nó gầm lên, ra lệnh cho Kidola, cửu đầu long, tấn công. Kidola lập tức bùng nổ lực lượng, biến thân thành ba đầu giao long lớn màu đen, lao về phía kiếm long cự thú. Mặc dù lôi viêm đế long đã nói không cần bọn chúng ra tay, nhưng Kidola không thể để nó đơn độc chiến đấu. Dù là cự thú cấp 9, chúng đều là quân vương cấp. Kidola không thể ngồi im nhìn, độc giác hổ côn, luôn theo sát lôi viêm đế long, cũng không suy nghĩ lâu. Huyết dịch trong cơ thể nó sôi lên, bày ra lĩnh vực đen trắng để hỗ trợ. Hầm, ba đầu giao long màu đen vừa lao vào, từ xa truyền đến tiếng gào thét hung dữ của kiếm long cự thú. Cùng lúc đó, ba đầu giao long lao vào đại dương, khiến 100 mét xung quanh bị phá vỡ, để lộ ra những móng vuốt màu vàng kim của long chảo. Oanh! Dưới một cú đánh mạnh mẽ từ cái móng vuốt màu vàng kim khổng lồ, lớp phòng thủ cực mạnh của cửu đầu giao long dài đến 600 mét ngay lập tức sụp đổ. Mọi thứ trong phạm vi ngàn mét đều bị oanh tạc, đáy biển vỡ vụn. Những cơn sóng cuồng bạo đục ngầu trong nước biển khiến máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Chỉ còn lại năm đầu của cửu đầu giao long bắn văng mạnh ra ngoài và vào mấy cây số bên ngoài, tạo nên tiếng nổ lớn và làm núi lở đất mòn. Ngay khi đỉnh núi bị sụp đổ vùi lấp Kidola, cái móng vuốt màu vàng kim lại xuất hiện, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp từ trên trời giáng xuống. Dưới sức mạnh của long trào, đại dương bạo tạc tạo thành những vòng sóng biển màu trắng không ngừng khuếch tán, tiếng động vang dội. Lôi viêm đế long lập tức ra tay tiêu diệt hắc ám cự mãng, trong khi kiếm long cự thú cũng chuẩn bị tấn công nhằm giải tỏa cơn phẫn nộ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc long trào hủy diệt rơi xuống, dưới lớp đá vụn vùi lấp, hào quang bạc từ cửu đầu giao long Kidola lè lên rồi biến mất trong tích tắc. Oanh! Ngọn núi cao ngàn mét sụp đổ, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ gần như nén ép cả đại dương thành thể chất, làm đại dương trong phạm vi mười mấy km trở nên đục ngầu và bạo động. Đây chính là sức mạnh của một cự thú chuẩn thân thoại. Một cú đánh đã hủy diệt đỉnh núi và tiêu diệt cửu đầu giao long cấp 9 sơ kỳ. Sức mạnh khủng khiếp như vậy khiến độc giác hổ côn mới chỉ nhìn vào đã cảm thấy sợ hãi. Nó lập tức vẫy đuôi, quay đầu chạy nhanh về phía sau. Anh, tên này quá mạnh mẽ, không thể đối phó, để lôi viêm giải quyết đi. Cùng lúc đó, trước mặt cự long màu bạc, không gian vạn vẹo, máu me văng tung tóe từ năm đầu của giao long, chúng bị nện mạnh xuống đáy biển và tạo ra một chấn động lớn dưới đáy. Cự long màu bạc nhìn Kidola đang trọng thương, hơi lắc đầu. Nó hiểu rõ việc khiêu chiến với cự thú chuẩn thần thoại không khác gì tự sát, là hậu duệ của thần thoại cự thú, Nó biết rõ những cự thủ bắt đầu tiếp cận pháp tắc cự thú sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Một tiếng hống vang lên từ mấy cây số xa, tại trung tâm của hắc ám hủy diệt, một tia sáng vàng xanh lóe lên, ngay lập tức tạo ra một đường hầm đen kịt rộng 100 mét dưới đáy biển. Ầm ầm, hai lĩnh vực lực lượng vàng và lôi viêm như hai quả cầu sáng va chạm vào nhau, lửa vàng đốt cháy không gian, trong khi lôi đình màu lam hủy diệt mọi thứ, phát ra những tia sáng sắc bén như kim loại gấp mấy lần tốc độ siêu âm, xoay tròn và va chạm, tạo thành những vòng sóng hủy diệt rung chuyển đại dương. Ngay khi hai lĩnh vực va chạm, một chiếc sừng màu vàng kim với đuôi rồng bắn ra mạnh mẽ, tia chớp xuất hiện ngay trên đầu lôi viêm đế long. Dưới sức mạnh khủng khiếp, không gian xung quanh bị cắt ra từng vết nứt nhỏ, tạo thành một đường hầm đen kịt dài hàng 100 mét. Oanh, lôi viêm đế long hơi chao đảo một chút, rồi né tránh cú đánh của đuôi rồng. Trên mặt đất vỡ nát, đuôi rồng để lại một vết nứt dài ngàn mét. Ngay lập tức, lớp phòng ngự màu đen trên thân rồng phát ra sức mạnh va chạm mạnh mẽ với lĩnh vực xung quanh, hồng bức. Trong khi hàng nghìn mảnh kim loại vỡ vụn bay xung quanh, kiếm long cự thú phát ra một tiếng gào thét dữ dội, vươn một chảo nghênh đón. Oanh, hai chiếc long chảo, một lớn một nhỏ, chạm nhau trong nháy mắt, tạo ra một lực lượng bùng nổ không thể diễn tả được. Đây là sự va chạm giữa sức mạnh nhục thân của hai con cự long chuẩn thần thoại, một va chạm tuyệt đối. Ngay lập tức, đáy biển rung chuyển mạnh mẽ, đá vụn và bùn cát từ đáy biển bị ném lên, tạo thành sóng động chấn động cả đại dương. Mặc dù vậy, cú đánh này vẫn ngang tài ngang sức. Lôi viêm đế long, mặc dù thân hình nhỏ hơn, vẫn đứng vững trên mặt đất bị phá nát. Xung quanh, nó là hỏa diễm và lôi đình, khí thế mạnh mẽ và khủng khiếp. Kiếm long cự thú nhìn thấy vậy, trong lòng tức giận, cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Con cự thú màu đỏ thẫm kia sao lại có thể mạnh đến vậy? Giết, giết chết nó. Lúc này, kiếm long cự thú cảm thấy một cơn thịnh nộ hủy diệt trong lòng, miệng nó há to, phát ra một luồng sáng vàng kim chói mắt. Oanh, cú tấn công của nó đánh nát tàn ảnh của lôi viêm đế long, khiến nó văng xa về phía xa, và một đám mây hình nấm lớn xuất hiện dưới đáy biển. Oanh, kiếm long cự thú bị một cú đâm mạnh vào hàm dưới, đuôi kiếm sắc bén của lôi viêm đế long xuyên qua, mang theo lực lượng mạnh mẽ khiến hàm dưới của nó bị vỡ nát. Tuy nhiên, cú tấn công này cũng chỉ làm vỡ một vài miếng vảy trên hàm dưới của kiếm long cự thú, vì sức mạnh của nó quá lớn, thân thể chuẩn thần thoại của nó quá cứng cáp. Oanh, khi cú đâm của lôi viêm đế long khiến kiếm long cự thú bị đẩy lên không trung, một chiếc long chảo màu vàng kim xuyên thủng không gian từ trên trời lao xuống. Oanh, dưới sự kết hợp giữa lực lượng và tốc độ, lôi viêm đế long vung một chảo đánh vỡ long chảo của cửu đầu giao long, sau đó hung hăng lao vào kiếm long cự thú. Ầm ầm ầm ầm, dưới đáy biển cuộc đại chiến càng thêm bùng nổ, lĩnh vực xung quanh hai con cự thú mạnh mẽ phát sinh, mỗi cú tấn công đều phát ra sức mạnh kinh thiên động địa và tốc độ của chúng nhanh đến mức khó có thể theo kịp. Trong chớp mắt, hơn 10 dặm đáy biển đã bị phá hủy, đại dương bùng nổ, và dư ba của cuộc chiến lại khiến cho cự long màu bạc phải liên tục lùi lại xa hơn. Bỗng nhiên, trong trận chiến, lôi viêm đế long lao lên tận trời, kiếm long cự thú gào lên dữ dội, chăm chú đuổi theo. Trên mặt biển, cuồng phong thổi mạnh, sóng biển dâng cao và mưa lớn như trút xuống. Oanh, mặt biển đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một tia sáng màu vàng xanh bắn lên tận trời, và chỉ trong nháy mắt, lôi viêm đế long đã xuất hiện cách mặt đất mấy ngàn thước. Oanh, sau lưng lôi viêm đế long, đôi cánh lôi đỉnh dài hơn 300 mét tỏa ra ánh sáng chói mắt, lôi long rực mở rộng, ngay lập tức khiến mây đen trên trời cuộn lên dữ dội, và hàng trăm tia lôi đỉnh màu xanh lam từ trên không trung giáng xuống, mặt đất vang lên tiếng ầm ầm như sầm rền. Khi hai đầu cự thú lao ra khỏi mặt biển, trong cơn cuồng phong bão tố, trong lúc chiến đấu hủy diệt bùng phát, trung tâm giám sát hải dương lập tức vang lên tiếng cảnh báo chói tai cùng ánh sáng đỏ, báo cáo phía đông bắc lẫm, cách bờ biển 2.300 km có hai cỗ năng lượng cấp 9 đỉnh phong dao động từ sâu trong biển. Báo cáo, theo dấu vết di chuyển và sự bùng phát năng lượng, hai cự thủ đó đang chiến đấu kịch liệt, cấp 9 đỉnh phong, chuẩn thần thoại cấp. Lập tức, trong đám thông tin truyền đến, tình hình trở nên hỗn loạn, không có cách nào. Mặc dù trong hải dương có vô số sinh vật biến dị, nhưng những cự thú cấp 9 không nhiều, càng không nói đến những cự thú đã đến cấp 9 đỉnh phong, chuẩn thần thoại. Loại sinh vật này chỉ thiếu một bước là đạt tới thần thoại, mỗi con đều sở hữu thực lực mạnh mẽ đáng sợ, có thể coi là nửa thiên tai di động. Người phụ trách là một vị thiếu tướng trung niên, nghe xong liền trầm giọng ra lệnh, chặt chẽ theo dõi quỹ tích di chuyển của hai con cự thú đó. Thỉnh thoảng, ngoài khơi sẽ xuất hiện một con cự thú chuẩn thần thoại cấp, điều này rất bình thường, chỉ cần không xảy ra va chạm với nhân loại, liên bang hiện tại sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, sau khi lôi viêm đế long ra biển, vẫn di chuyển về hướng ngoài biển, xây dựng lòng cung cách bờ biển Đông Hạ khoảng hơn 4.000 km, có những con cự thú đã rời đi, di chuyển đến khu vực gần Bắc Lẫm Đế Quốc và vùng ảnh hưởng của thế lực xung quanh, Rất nhanh, thành viên giám sát thông báo với giọng nghiêm trọng, báo cáo bão di chuyển theo hướng khác, tăng tốc về phía gần bờ Madala Hải, tốc độ hơn 600 km, dự tính 2 giờ nữa sẽ đổ bộ. Năng lượng ba động của hai con cự thú trong bão cũng đang thay đổi. Nguyên nhân chạy hướng là do chiến đấu với cự thú chuẩn thần thoại. Báo cáo bão di chuyển tiếp tục thay đổi hướng. Hiện nay đang hướng về phía đông nam, đến gần bờ biển nước này, dự tính sau 1 tiếng rưỡi sẽ đổ bộ. Không đúng, bão lại thay đổi quỹ đạo. Trên vệ tinh giám sát, dưới tầng khí quyển, một cơn xoáy mây đang không theo quy tắc di chuyển, có lúc theo hướng đông, lúc lại theo hướng bắc. Vùng biển này chỉ cách địa phương gần nhất hơn 1.000 km. Với tốc độ di chuyển của hai con cự thú cấp 9 đỉnh phong, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể đổ bộ. Khi đó, chiến đấu sẽ gây ra thiệt hại hủy diệt. Lập tức thông báo cho tướng quân Agatha tại căn cứ quân sự bờ đông Bắc Lẫm và tướng quân Lá Tiêu tại căn cứ thứ 16 của liên bang, yêu cầu họ tới duyên hải tạo áp lực, uy hiếp hai con cự thú chuẩn thần thoại, không để chúng lại gần bờ biển nhân loại trong phạm vi 300 km. Đồng thời, các thông báo được phát đi tới các bờ biển và các thành trấn gần nhất, yêu cầu rút lui khỏi khu vực bờ biển và chuẩn bị đối phó với cơn bão sắp tới. Loại cự thú này khi toàn lực bạo phát sẽ có uy lực không thua kém vũ khí hạt nhân. Vì vậy dù là chiến đấu trong biển, sức mạnh dư ba cũng sẽ tạo ra biển động ảnh hưởng đến khu vực rất xa. Lúc này một thành viên mới gia nhập trung tâm giám sát hải dương không hiểu liền hỏi, là tướng quân, sao không mời các vương cấp cường giả xuất thủ để giết hai con cự thú kia? Người tướng quân trung niên nhìn thiên tài mới đến, nhàn nhạt đáp, mỗi một vương cấp cường giả đều có nhiệm vụ quan trọng riêng, không thể tùy tiện làm phiền họ, thêm vào đó, ở Thâm Hải, những sinh vật biến dị trưởng thành đến cấp thần thoại hầu hết đều là một thế lực của cự thú cấp thần thoại. Chúng ta, nhân tộc, đã có thỏa thuận với các cự thú thần thoại trong Thâm Hải về việc không xâm phạm lãnh thổ của nhau, không ảnh hưởng đến nhau. Tuy rằng vài con cự thú thần thoại đối với nhân tộc không phải là vấn đề lớn, nếu cần, chúng ta có thể đánh đổi để tiêu diệt chúng, nhưng nếu giết một con thì sẽ có thêm nhiều con khác xuất hiện. Đồng thời, nếu không giết chết, mà một con cự thú thần thoại chạy thoát, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải phân tán lực lượng vương cấp để phòng ngự, thậm chí phải cử vài vương giả để trấn thủ Thâm Hải, làm như vậy sẽ không có đủ lực lượng để đối phó với hai chiến tuyến. Quan trọng nhất là hiện nay, lực lượng của nhân tộc chúng ta chưa đủ để chống đỡ hai chiến tuyến. Ngay lúc người tướng quân đang giải thích cho thiên tài mới đến, một cỗ khí tức tầng 9 đỉnh phong bùng phát từ căn cứ quân sự lớn nhất của Bắc Lẫm đế quốc bên bờ biển. Oanh, ngoài, một tiếng nổ vang lên, một thân ảnh mang theo luồng khí trắng bay lên, chỉ trong nháy mắt đã vọt lên tới tầng bình lưu cách mặt đất vạn mét, tốc độ gấp mấy lần siêu âm, hướng về phía bờ biển mà bay đi. Đó là một nữ nhân có mái tóc trắng như bạc, lưng mang một đôi long rực, xẻ rách không gian vô biên của Vân Hải, tạo thành một thông đạo. Cùng lúc đó, tại một căn cứ quân sự khác cách đó mấy ngàn cây số, một thân ảnh khác cũng tỏa ra khí tức tầng 9 đỉnh phong, nối liền trời đất. Đó là một nam nhân trung niên mặc chiến giáp băng tinh màu xanh lam, xung quanh là những kiếm ảnh màu xanh lam vây quanh, khống chế luồng quang lưu màu xanh, lam bay về phía bờ biển cách ngàn km. Đồng thời các thông báo cảnh báo gấp rút vang lên ở các bờ biển. Tất cả mọi người chú ý, theo thông báo trước đó, trong một tiếng nữa sẽ có một cơn bão cường lưu nhấc lên, sẽ tạo ra biển động mạnh, mời mọi người lập tức rời xa bờ biển. Xin mọi người rút lui khỏi bờ biển, biển động gần sắp đột kích, xin mọi người nhận lấy vật phẩm quý giá, mang theo trẻ nhỏ và gia đình rút lui ngay. Mọi người không cần quá vội vàng, biển động chưa hoàn toàn bùng phát, chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tránh né. Hãy ưu tiên cho người già và trẻ em, đội chấp pháp hãy giữ trật tự giao thông. Mẹ ơi, ồ ồ ồ. Ngay lập tức, nhiều bãi biển du lịch bắt đầu hoảng loạn, người dân cưỡi ngựa ngã nhào, các khu vực gần bờ biển thành trấn bắt đầu tổ chức rút lui. Những chiếc thuyền đánh cá cũng quay đầu, hướng về bến đỏ. Đây chính là cảnh tượng của những người dân bình thường trong một thế giới siêu phàm, khi đối mặt với sự đe dọa khủng khiếp, chỉ là hai cự thú cấp 9 đỉnh phong, hoặc là những cự thú nắm giữ sức mạnh cấp 9 đỉnh phong, đang giao chiến cách đó một vài ngàn km, nhưng dư ba từ trận chiến đã khiến những người ở xa ngàn dặm phải lo lắng, rầm rầm rầm. Cơn phong bạo trên mặt biển gào thét dữ dội, sấm sét oanh minh, hai cự thú khổng lồ điên cuồng giao chiến trên không trung. Đằng sau Lôi Viêm Đế Long, lôi đình từ hai cánh của nó lập lòe, mỗi một lần kích động đều dẫn đến hàng trăm tia lôi đình giáng xuống, nổ tung mặt biển, điện quang lòe sáng bốn phía. Cùng lúc đó, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, cánh sừng phát ra quang mang vàng rực rỡ, tựa như một chiến đấu cơ siêu tốc bay lượn trên không, kéo theo một vệt sáng dài màu vàng xanh. Tuy nhiên, chiến đấu cơ này quá to lớn, nhanh gấp nhiều lần tốc độ siêu âm, khiến không gian xung quanh nó rung chuyển, tạo ra tiếng động mạnh mẽ vang vọng khắp nơi. Đối với kiếm long cự thú đang bay lượn quanh Lôi Viêm Đế Long, dựa vào lĩnh vực bay, nó vẫn bất động như một ngọn núi. Xung quanh là những tia sáng vàng kim vây quanh. Những tia sáng sắc bén này được tạo thành từ vô số mảnh kim loại. Nơi nào chúng đi qua, không gian đều bị xé rách, tạo thành những vết nứt màu đen. Cùng lúc đó, trong miệng của kiếm long cự thú, từng tia kích quang cũng gào thét không ngừng, nối liền trời và đất, đuổi theo lôi viêm, vây quanh cự thú màu đỏ thẫm. Những năng lượng này đột ngột phát ra, làm cho mây đen trên trời vỡ ra, tạo thành một khoảng trống có đường kính 100 mét. Khi rơi xuống mặt biển càng gây ra những vụ bạo tạc dữ dội, hống. Bỗng nhiên một tiếng gào thét vang lên, kiếm long cự thú khổng lồ lao xuống từ trên trời, đâm mạnh vào lôi viêm đế long, khiến mặt biển dâng lên những con sóng cao vài trăm mét. Ngay khi lôi viêm đế long nhanh chóng tập hợp lực lượng để đáp trả, kiếm long cự thú bị một cú tấn công mạnh mẽ, làm vỡ tan lớp lân giáp trên ngực, lộ ra lớp thịt màu vàng nhạt bên dưới. Oanh, đuôi rồng màu vàng kim quét ngang, quang mang màu đen trên người lôi viêm đế long chấn động mạnh, tựa như đạn pháo bay mạnh từ trong biển ra, bị cú đánh mạnh quất bay. Lúc này, một móng vuốt màu vàng kim khổng lồ xuất hiện trên không, mang theo sức mạnh chấn áp và oanh bạo từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ vỗ vào đôi kiếm của lôi viêm đế long. Oanh, thiên phú lực lượng biến thành màu vàng kim, long chảo của lôi viêm đế long đập mạnh, tạo ra một chấn động, rồi sau đó nó hóa thành một đạo sáng vàng lam, bay lên trên không trung, cách mặt đất 10.000 mét. Dưới những đám mây đen, hai cánh rộng lớn của nó mở ra, quan sát tình hình phía dưới. Hống, kiếm long cự thú cao gần 300 mét, đứng vững trên mặt biển rộng lớn, ngẩng đầu lên nhìn con cự thú màu đỏ thẫm trên trời. Nó phát ra một tiếng gào thét dữ dội, sóng âm bùng nổ, khí thế hung tợn, vù vù. Lôi viêm đế long thở ra một luồng khí nóng rực, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kiếm long cự thú đang gào thét dưới kia. Trong mắt nó thoáng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Con cự thú này xứng đáng là một cự long chuẩn thần thoại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong trận chiến, nó đã thể hiện rõ ràng sức mạnh của một sinh vật rồng cao cấp, lực lượng đỉnh cao, phòng ngự tuyệt vời, cộng thêm không gian thuộc tính của màu vàng kim long chảo và vô số thiên phú kim loại trong lĩnh vực, đặc biệt là khả năng phòng ngự đỉnh cấp. Nhờ có pháp tắc rèn luyện thân thể, ngay cả khi lôi viêm đế long đánh trực diện, mỗi lần chỉ có thể làm nát một vài miếng vảy trên thân nó, tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Đối với một cự thú cấp 9 đỉnh phong, vết thương này không là gì, chỉ cần tiêu hao một chút năng lượng là có thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, mặc dù cả hai đều có phòng ngự đỉnh cấp, nhưng kết cấu và lực lượng phòng ngự của lôi viêm đế long và đối phương có sự chênh lệch lớn. Phòng ngự của đối phương chủ yếu dựa vào vảy rồng. Mặc dù chiến đấu đến giờ, lôi viêm đế long vẫn chưa sử dụng thiên phú dung hợp lực lượng, vì chiêu thức này cần phải sử dụng một cách thận trọng. Nếu không, một khi đối phương không bị thương hoặc tránh được, chính mình sẽ rơi vào thế bất lợi vì tiêu hao quá lớn. Điều này không chỉ đúng với lôi viêm đế long, mà cũng đúng với kiếm long cự thú, vốn là một chiến binh lão luyện với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Những cự thú không biết cách chiến đấu sớm đã chết trên con đường trưởng thành. Bỗng nhiên, kiếm long cự thú phát ra tiếng gầm giận dữ, trên người nó ánh sáng vàng rực rỡ lóe lên, và một sức mạnh khủng khiếp bộc phát. Ánh sáng vàng hội tụ trước mặt nó, tạo thành một màn sóng vĩ đại, hình thành một cảnh tượng chấn động. Cảm nhận được khí tức hủy diệt từ kiếm long cự thú, lôi viêm đế long lập tức bùng nổ lôi quang, tạo thành 9 quả lôi hòa lẻ sáng trước mặt nó. Những quả lôi hòa này đối tiếp nhau, tạo thành một ma trận lôi văn phức tạp bèo. Khi những quả lôi hoàn xuất hiện, mây đen trên trời lại cuộn lên dữ dội, từng tia lôi quang lan tỏa khắp nơi, tạo thành một sức mạnh không thể tưởng tượng được, khiến 9 quả lôi hoàn phát triển nhanh chóng từ hơn 200 mét đường kính lên đến hơn 500 mét, tỏa ra khí tức đáng sợ. Sau lưng lôi viêm đế long, những đoạn sáng liên tục phát ra, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, năng lượng khổng lồ hội tụ vào miệng, tạo thành một luồng khí tức hủy diệt khiến tất cả sinh mệnh đều khiếp sợ. Xa xa, trên biển cách đó 20 mấy cây số, cự long màu bạc bay lượn trên không, phát ra một tiếng long ngầm vang dội. Bá thiên, giết chết nó, nó dám yêu cầu Cecilia vĩ đại thần phục. Mặc dù thân thể đầy thương tích, nhưng máu đã ngừng chảy, năm đầu giao long nhìn lên bầu trời, nhận ra 9 quả lôi hoàn quen thuộc và kích động dùng mình. Vạn vẹo cuồng loạn trên mặt biển, nghe đây, giết nó, cùng lúc, độc giác hổ côn và giống cái hổ kinh cũng căng thẳng nhìn về phía chân trời, nơi ánh lôi quang lóe lên. Trước đây, bọn chúng đã chứng kiến lôi viêm đế long thực hiện một chiêu tuyệt mạnh, nối liền trời đất, phá hủy một hòn đảo cách xa 10 mấy km và làm trọng thương huyền vũ cự thủ. Lúc này thực lực của lôi viêm đế long càng mạnh mẽ, chiêu thức ấy chắc chắn sẽ càng thêm khủng khiếp. Ngay lúc này, phía dưới kiếm long, quang mang màu vàng sáng rực, tạo thành một dòng thác kim loại vô cùng vô tận từ những mảnh vụn kim loại, vọt lên tận trời. Khủng khiếp là, lực lượng pháp tắc gia trì vào đó, khiến cho những mảnh vụn kim loại này xé rách cả không gian, tạo thành một cổng màu đen từ dưới đi lên. Oanh, vạn mét trên không trung, lôi viêm từ miệng lôi viêm đế long phun ra, ánh sáng vàng xanh bắn mạnh ra ngoài. Mỗi khi xuyên qua một vòng lôi hoàn, uy lực lại tăng lên gấp đôi. Khi màu vàng xanh hủy diệt từ miệng lôi viêm đế long xuyên qua 9 vòng lôi hoàn, kích thước đã phình to lên tới 30 mét, thiên địa tối sầm lại, chỉ còn lại ánh sáng vàng xanh rọi xuống từ trên trời. Lúc này ban ngày biến thành hắc ám, một dị tượng xuất hiện, tất cả bị chôn vùi dưới ánh sáng vàng xanh, không phân biệt vật chất hay không gian. Hai bên đều bộc phát lực lượng vượt qua phạm vi của cự thú siêu phàm. Thác nước màu vàng và chùm sáng vàng xanh công kích nhanh đến cực hạn. Nhưng từ xa, độc giác hổ côn, cự long màu bạc và những cự thú khác cùng với Agatha đều nhìn thấy cảnh tượng này như thể thời gian đã ngừng lại. Oanh! Thác nước cực kim và lôi viêm thổ tức va chạm trên không trung, ánh sáng nổ ra như hàng triệu vụ nổ, chiếu sáng cả vòm trời. Tiếp theo là sóng xung kích hủy diệt, vô hình trùng kích nhanh chóng quét ngang một phạm vi rộng lớn. Sau đó, dưới đại dương xuất hiện một hố to đường kính vài km, nơi này bị nứt ra sâu tận đáy. Trên không trung, đám mây đen dày đặc cũng bị xé toạc, tạo thành một hố đen có đường kính mười mấy km. Ầm ầm ầm, ánh sáng vàng xanh và thác nước cực kim tiếp tục va chạm và nổ tung, tạo ra một khu vực hủy diệt đầy năng lượng cuồng bạo. Vạn mét trên không, phía sau lôi viêm đế long, ánh sáng từ đầu tới đuôi thân thể hắn bùng sáng đến cực điểm. Lần đầu tiên hắn sử dụng toàn bộ công suất, tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt. Bên trong thể nội, huyết nhục chứa đựng vô tận năng lượng hỏa diễm, không ngừng dồn vào trong miệng lôi viêm đế long, xung hợp thành một trùng kích hủy diệt, liên tục phun ra ngoài. Đây là lần đầu tiên lôi viêm đế long sử dụng toàn lực. Lân giáp đỏ thẫm trên người hắn dưới nhiệt lượng vô tận đã chuyển thành màu đỏ sậm, phát ra nhiệt độ khủng khiếp, hống. Bỗng nhiên, dưới kiếm long cự thú phát ra một tiếng gào thét đầy giận dữ, khí tức trên người nó đột ngột yếu đi. Ngay lập tức, một thác nước cực kim tụ lại trước mặt nó, rồi vỡ nát, làm sụp đổ tất cả. Trong chốc lát, một chùm sáng màu vàng và lam bùng nổ rơi xuống biển, bao phủ lấy vị trí của kiếm long cự thú. Oanh! Một vụ nổ kinh thiên động địa khiến đại hải vỡ tung, ánh sáng chói mắt lóe lên dưới đáy biển. Một vòng tròn sóng biển cao hàng trăm thước quét sạch mọi thứ xung quanh, rồi hội tụ lại, đẩy vô tận đại dương bắn ra bốn phương tám hướng. Không tốt! Oanh! Mây đen trên trời bị xé rách, quang mang màu trắng lóe lên. Một tôn thân hình cao đến 50 mét xuất hiện, hai cánh vươn rộng, xung quanh là khí lạnh băng hàn vây lấy thân thể nàng. Agatha, toàn thân phủ vảy bạc như rồng, khuôn mặt giống con người, tóc trắng dài hơn 20 mét bay trong gió mạnh, và từ đầu nàng mọc ra hai chiếc sừng rồng, cầm trong tay một chiến hạm dài hơn 80 mét, trên thân kiếm tỏa ra khí sắc bén. Một kiếm dài 200 mét từ trên trời lao xuống, hung hãn chém vào vùng biển dưới chân. Oanh, ánh kiếm bạc chém ra một vết nứt sâu hơn 1.000 mét dưới đáy biển, đồng thời cũng cắt đứt sóng biển lao ra, hướng về bờ biển mà dũng mãnh tiến tới. Đây chính là sức mạnh của một cường giả nhân tộc đã đạt đến đỉnh cao trong võ đạo. Với khoảng cách vạn mét trên không, lôi viêm đế long đứng yên, ánh mắt ngưng lại. Sau lưng, một ít tia sét mờ ảo kích động, khí tức của nó có phần yếu đi. Cú đánh cực mạnh vừa rồi tuy đánh bại kiếm long cự thú, nhưng cũng tiêu hao hầu hết năng lượng của nó, bao gồm cả diệt kiếp chân lôi và phần thiên kiếm diễm. Mặc dù đã đánh bại đối thủ, kiếm long cự thú vẫn lợi dụng lực lượng tản mạn từ pháp tắc để tránh né cú bạo kích đó, nhanh chóng bỏ chạy khỏi biển, tránh khỏi sự tàn phá trực diện. Nhìn về phía xa, Agatha nhận ra khí tức của cự thú ấy mạnh mẽ và gần như đạt đến thần thoại. Nhưng ánh mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, con cự thú này rõ ràng chỉ là cấp 9 sơ kỳ sao. Làm sao có thể như vậy? Oanh! Dưới biển một đợt sóng mạnh lại nổ tung, khí tức suy yếu rất nhiều, trên thân kiếm long cự thú, lân phiến đã bị tàn phá, và sừng nó cũng bị nứt, hống. Cự thú màu đỏ thẫm, với những vết thương rõ rệt, ánh mắt nó tràn ngập bạo ngược và sát ý. Còn không đi, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Nhìn xuống, lôi viêm đế long thấy kiếm long cự thú không có ý định bỏ chạy, mà vẫn kiên quyết đối đầu. Cặp mắt của nó, với ánh vàng kim, lộ ra vẻ băng lãnh. Nhưng ngay lúc hai con cự thú sắp bùng nổ một trận chiến mới, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ Agatha, mang theo một ý chí mạnh mẽ khiến không gian như dừng lại. Chiến thú sinh vật, phía trước là nhân loại xuyên hải. Dựa theo thỏa thuận khu vực cấm các cự thú cấp 9 đến gần bờ biển trong phạm vi 300 km, lập tức rời đi khỏi vùng biển này. Tuy nhiên, kiếm long cự thú đã bị máu nhuộm đỏ mắt, hung tính hoàn toàn bùng phát. Nó liếc nhìn Agatha, phát ra tiếng gào thét đầy hung ác. Hống, nhân loại, đừng quấy rầy chúng ta chiến đấu. Nói xong, nó lại ngẩng đầu nhìn về phía lôi viêm đế long trên không, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn. Long cung lôi viêm, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng hôm nay người phải chết. Không có thú nào có thể chống lại mệnh lệnh của vua ta. Hồng, tiếng gầm vang lên, kiếm long cự thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phun ra một khối vảy đen dài hơn 10 thước, dày khoảng 4 mét. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ khí tức vô hình kinh khủng tràn ngập ra xung quanh. Sắc mặt Agatha thay đổi, pháp tắc lân phiến của thần thoại cự thú. Oanh! Khi kiếm long cự thú kích hoạt tinh thần ý chí, bên trong lớp vảy đen, một cỗ lực lượng vượt lên trên các sinh linh, đến từ pháp tắc vũ trụ, bạo phát. Từ không trung, một cự thú màu đen khủng khiếp xuất hiện như một ảo ảnh, đồng thời một cỗ ý chí mạnh mẽ từ lớp vảy giáp đen, xuyên qua không gian, lan tỏa xuống. Hống, bá thiên, cẩn thận, đó là sức mạnh của thần thoại cự thú, đến từ pháp tắc lực lượng của lân phiến. Lôi viêm đế long nhận ra đối phương còn có chiêu thức ẩn giấu, nên chuẩn bị né tránh, trong khi một cự long màu bạc cấp tốc bay đến. Một tiếng gào thét vang lên, hống, sức mạnh thần thoại cự thú, Cecilia vĩ đại cũng có. Chỉ thấy phía dưới cự long màu bạc, lân giáp phản chiếu ánh sáng, một lớp vảy to lớn màu xanh trắng hiện ra, oanh. Khi hai vảy từ sức mạnh thần thoại cự thú kích hoạt, cả vùng biển lập tức chấn động. Kiếm long cự thú, với vảy đen làm trung tâm, vô tận lửa tím đen phun trào, tạo thành một cự thú khổng lồ dài hơn 1.000 mét, to lớn như núi. Cái đầu của cự thú màu đen này mang một phần đặc trưng của loài rồng phương Tây, nhưng nó lại dữ dằn và uy mãnh hơn hẳn cự long. Toàn thân cự thú này được bao phủ bởi lớp lân giáp dày, mọc đầy sừng nhọn, ngọn lửa tím bao trùm trên người nó, khiến đại dương gào thét. Nhưng sức mạnh này không chỉ là đại dương, mà còn là ngọn lửa thiêu đốt. Trên mặt biển, ngọn lửa tím bùng cháy mãnh liệt, như thể cả thế giới đang biến thành một biển hỏa ngục. Tuy nhiên, chỉ là một đạo pháp tắc chi lực, sức mạnh của ngọn lửa tím chỉ là sự phản chiếu của thần thoại cự thú. Đồng thời khi cự long màu bạc gào thét từ xa, lân giáp trên cổ nó lại phản chiếu ánh sáng, và một lớp vảy rồng dài khoảng 20 mét, dày 2 trượng, màu xanh trắng hiện lên, hống. Một tiếng ngâm long vang vọng hư không, khiến không gian xung quanh chấn động. Lớp vảy xanh trắng trên mài tạo thành một cự long màu xanh trắng khổng lồ, hình thành từ bão tuyết và cuồng phong. Cánh của nó, lớn như cuồng phong, che phủ bầu trời. Sức ép khủng khiếp của cự long màu xanh trắng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cự thú màu đen. Khi hư ảnh của cự long này xuất hiện, từng vòng xoáy màu xanh lục như những cơn gió lốc bùng nổ, thổi tung băng tinh hoa từ tiết xuống biển. Trên mặt biển, lửa tím cháy ngút trời, cự thú màu đen sừng sững, băng tuyết gào thét trên không, còn gió lốc màu xanh vây quanh cự long màu xanh trắng. Sức mạnh khủng khiếp này khiến tất cả các cự thú phải chấn động, nhất là những con cự thú bên ngoài khu vực 20 km như độc gia hổ cồn. Chúng há miệng ngạc nhiên. Mặc dù cách xa vài chục km, Agatha đứng dưới mây đen cũng không khỏi nghiêm mặt. Không ngờ rằng chỉ là cuộc đối đầu của hai cự thú cấp 9 lại khiến thần thoại cự thú xuất hiện. Lôi viêm đế long bay vút lên cao, nhìn xuống dưới, trong lòng cũng có chút rung động. Đây là lần đầu tiên nó chứng kiến uy thế của thần thoại cự thú. Đối với cự thú cấp 9, khi lực lượng thần thoại cấp bộc lộ, nó sẽ khuếch tán ra khắp thiên địa, ảnh hưởng đến cả môi trường xung quanh. Không có gì ngạc nhiên khi cự thú thần thoại lại được gọi là di chuyển thiên tai. Hống, mụ mụ, đánh chết con quái vật đó. Nó dám bắt Cecilia vĩ đại thần phục. Ở phía dưới, một con cự long màu xanh trắng dài trăm thước, giống như một con tôm khổng lồ, quấn quanh cự long màu bạc, hưng phấn gào thét. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch, điểu bạo ngu bức. Dưới mặt biển, chỉ có đầu kiếm long cự thú nổi lên, ngước nhìn lên trời, cảm nhận được uy thế của cự long màu bạc, một thần thoại sinh vật có pháp tắc vậy. Nó không ngờ con cự long mà nó không chú ý đến lại là một hậu duệ của thần thoại vương thú, khiến nó phải thán phục. Nhưng nó cũng không hề nghĩ rằng, nó rõ ràng không có yêu cầu cự long màu bạc thần phục mình. Không có sự giao lưu, không có đối thoại, chỉ thấy cự long màu xanh trắng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nơi mà Hắc Yên Chi Vương đang bị bao phủ bởi biển lửa tím. Bỗng nhiên, cự long màu bạc phát ra một cơn cuồng phong lạnh giá, một đạo hàn lưu hủy diệt bắn ra mạnh mẽ, đông kết và vỡ nát tất cả, tạo thành một thác nước đen cuồn cuộn trong không gian. Đây là chiêu thức mà cự long màu bạc đã sử dụng nhiều lần, nhưng uy lực của nó mạnh mẽ hơn gấp bội. Đối mặt với đòn tấn công này, Lôi Viêm Đế Long không chút chần chừ, quyết tâm tiêu diệt con quái vật không thần phục mình. Lập tức, một cơn cuồng phong lửa tím bùng lên, tạo thành một thế giới hỏa diễm. Một cái đầu rồng khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra, vươn lên cao và hướng về thác nước đen mà tấn công. Oanh, tiếng nổ vang trời, không gian bị phá vỡ, một khoảng không rộng lớn xuất hiện, xóa bỏ tất cả vật chất và năng lượng. Nhưng ngay sau đó, cái đầu rồng đến từ dị giới lại bị hủy diệt hàn lưu bao trùm, đông cứng và tán loạn ra. Những mảnh vỡ của cự thú màu đen và hư ảnh của nó cũng bị một kích hủy diệt, vỡ nát. Tiếng răng rắc vang lên, hủy diệt không ngừng. Và khi hàn lưu rơi xuống mặt biển, chỉ trong chốc lát, mười mấy km của mặt biển bị đông cứng, vỡ nát thành vô số mảnh băng. Các mảnh băng này tiếp tục đông kết, tạo thành một hòn đảo băng lớn, không có dấu hiệu tan chảy. Hư ảnh của cự long màu xanh trắng cũng dần mờ đi. vì chiêu thức này chỉ có một đòn duy nhất. Chỉ trong một khoảnh khắc khi sự hỗn loạn biến mất, cự long rõ ràng không hề có ý chí muốn khuất phục. Trong mắt nó xuất hiện một vòng thần quang, một thế giới khác hiện lên. Đại địa mênh mông, dãy núi nối tiếp nhau, trên mặt đất những cự thú cao mấy chục, thậm chí hơn 100 mét, đang đứng im. Trên một ngọn núi băng tuyết cao vạn trượng, một con cự long màu xanh trắng dài đến 3.000 mét, giống như một dãy núi thu nhỏ, từ từ mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhạt. Con tiểu gia hỏa có huyết mạch đạt đến đế vương cấp như Cecilia, sinh mệnh khắc vòng có vẻ chỉ mới một vòng, chỉ mới một tuổi sao? Cự long màu xanh trắng trong sự nghi hoặc chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nó hít thở, mỗi lần thở ra phun ra vô tận hàn khí, đông cứng mọi thứ xung quanh. Khí tức tỏa ra từ cơ thể nó khiến gió tuyết bao phủ toàn bộ vùng đất này. Chỉ trong vài hơi thở, hai đầu thần thoại cự thú xuất hiện rồi biến mất. Theo khi lớp vảy màu xanh trắng của nó tán loạn, những cơn lốc xoáy dài mạnh mẽ đã đổ sụp, băng tuyết cũng tan biến, chỉ còn lại những mảnh vụn băng đảo rộng mười mấy km. Dưới mặt biển, đầu của kiếm long cự thú lộ ra, nhìn chăm chú vào cự thú màu đỏ thẫm trên bầu trời, rồi lập tức biến mất dưới mặt biển. Khí tức nhanh chóng bay xa. Khi nhìn thấy kiếm long cự thú biến mất, Lôi Viêm Đế Long không ra tay ngăn cản. Thực lực của nó bây giờ chỉ đủ để áp chế và đánh bại đối phương, nhưng để giết một con chuẩn thần thoại cấp cự thú còn thiếu chút nữa, ít nhất phải trưởng thành đến cấp 9 trung kỳ mới được. Khi đạt đến cấp 9, cự thú sẽ càng trưởng thành, khoảng cách giữa cấp cấp sẽ ngày càng lớn. Mỗi lần trưởng thành, chúng có thêm một khả năng thiên phú và thể chất mạnh mẽ vượt trội. Điều này lý giải vì sao, dù cả hai đều là quân vương cấp, nhưng cự thú kiếm long cấp 9 sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại cửu đầu giao long cấp 9 sơ kỳ. Còn khi đối mặt với Lôi Viêm Đế Long, những con cự thú cấp 9 trung kỳ như huyền vũ hay cự thú cấp 9 hậu kỳ như giao long không phải trốn chạy mà vẫn quyết chiến cho đến cùng. Bởi vì bọn chúng căn bản không nghĩ ra rằng, lúc Lôi Viêm Đế Long ở đỉnh phong cấp 8, thì bây giờ, khi mới đột phá cấp 9 sơ kỳ, có thể tạo thành uy hiếp đến tính mạng của bọn chúng. Hống, lần này đến lượt Cecilia, cự long vĩ đại, ra tay. Trên bầu trời, cự long màu bạc bay đến trước mặt Lôi Viêm Đế Long, xoay quanh hưng phấn gào thét. Hống, bá thiên, Cecilia vĩ đại lợi hại không? Nhìn thấy cự long màu bạc hưng phấn như một cô gái nhỏ, Lôi Viêm Đế Long phát ra tiếng gào thét khen ngợi. Lợi hại không ngờ Cecilia ngươi còn có chiêu này. Được Lôi Viêm Đế Long tán dương, cự long màu bạc càng vui mừng, bay lượn quanh, phát ra tiếng gào thét đắc ý. Hống, Cecilia vĩ đại vô địch, Cecilia muốn sừng bá thế giới. Tuy nhiên, chỉ mới bay được một vòng, Lôi Viêm Đế Long bỗng nhiên gầm lên. Cecilia, ngươi có những vảy rồng đó không? Cự long màu bạc lập tức dừng lại, ánh mắt cảnh giác, hai móng vuốt che lấy cổ, gào thét lắc đầu. Hống, không, không còn mấy cái. Dường như sợ Lôi Viêm Đế Long không tin, cự long màu bạc giải thích thêm, loại vảy rồng này là pháp tắc thần thoại của cự thú, được rèn luyện và kết hợp với lực lượng pháp tắc, tiêu hao rất lớn. Trước kia, Cecilia vĩ đại trộm mi một chút, lo lắng bên ngoài không an toàn, vào cung của mụ mụ chỉ tìm được một mai. Nhưng sau khi rời khỏi băng sơn tuyết cung, Cecilia trên đường đã nhặt được thêm, một ít có lẽ là do mụ mụ luyện chế rồi vứt đi. Hống hống, Cecilia vĩ đại vận khí luôn rất tốt. Trước kia đi chơi, trên đường đều có thể nhặt được thật nhiều đồ tốt. Nhìn thấy cự long màu bạc vui vẻ đắc ý, Lôi Viêm Đế Long không nói gì. Vảy rồng quý giá như vậy, sao ngươi lại nghĩ mình có thể nhặt được trên đường? Có những thứ thiên tài địa bảo trên đường, chắc hẳn là mẹ ngươi cố ý ném xuống. Dù vậy, không thể phủ nhận là mẹ của con quái vật này rất mạnh. Thậm chí là thần thoại cấp cự thú hắc Yên Chi Vương cũng bị nghiền nát ngay lập tức, không có sức phản kháng. Trước đó, khi kiếm long cự thú lấy ra mai vảy của nó, Lôi Viêm Đế Long đã chuẩn bị bạo phát tốc độ, cực kỳ mạnh mẽ như thần thoại cấp cự thú. Nếu nó ở thời kỳ đỉnh cao, có thể chịu được một đòn của đối phương. Nhưng sau khi đại chiến với kiếm long cự thú, sức mạnh đã suy yếu, không cần phải mạo hiểm. Hống, Cecilia, chúng ta đi thôi. Lôi Viêm Đế Long ngẩm lên, hai cánh lôi đình dương ra, dẫn động lôi quang, mạnh mẽ bay lên cao. Hống, Cecilia vĩ đại. Cự long màu bạc cũng vung cánh, trong một làn gió bạo phát, bay theo sau. Chỉ một lát sau, hai cự thú đã xuất hiện cách bờ biển hơn 20 cây số. Độc giác hổ côn mạnh mẽ nhảy vọt lên từ mặt nước, rồi lại hung ác lao xuống. Anh. Cecilia, người quá mạnh, quá tuyệt vời, rõ ràng triệu hồi được một thần thoại cự thú hình chiếu mạnh mẽ như vậy. Độc giác hổ côn ở trong biển vui, mừng vỗ về cá. Những cự thú khác cũng gần như vậy. Ba đầu tiểu hổ kình cũng cùng độc giác hổ côn nhảy vọt trong biển, giống như nổ cá, làm mặt biển bắn tung lên, sóng nước vang tứ phía. Mà con cua lớn màu xanh lam càng hưng phấn, mắt đỏ rực, sáu chân mở ra lơ lửng trên mặt biển, hơ hơ hai chiếc kìm, thở ra tiếng ngầm, ung ục ung ục. Cecilia đại nhân, quá mạnh, quá cường tráng. Bò của ngươi khiến 6 chiếc chân nhỏ bé của ta đều như nhũn ra, quả thực là sức mạnh vượt xa mọi thứ. Lần này, cự long màu bạc triệu hồi ra phong bạo tuyết long, thân hình che khuất cả bầu trời, uy áp khủng khiếp, khiến mọi thứ xung quanh đều bị chấn động. Hống, Cecilia, vĩ đại luôn mạnh mẽ như vậy. Cự long màu bạc trên không trung đắc ý ngửa đầu, đuôi vung lên cao, lộ vẻ vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, đối với những con vật này, như độc giác hổ côn, cự long màu bạc vẫn tỏ ra trấn tĩnh, chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn những con thú nhỏ hưng phấn. Còn về 5 con giao long, chúng vốn bị thương nặng và ngã xuống, trước đó còn xúc động quay cuồng trên mặt biển, hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức, lơ lửng trên mặt biển, những đầu long dữ tợn ấy chỉ còn thở phì phò, phun ra bong bóng. Sau khi cự long màu bạc đã tận hưởng một chút, Lôi Viêm Đế Long mới chậm rãi mở miệng, phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. Kidola bị thương khá nặng, ngươi không cần tham gia nhiệm vụ tiếp theo, đi. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, một tiếng vang lớn đánh xuống biển, tạo thành sóng cao bắn lên tận trời. Ngay sau đó, cự long màu bạc lao xuống, cùng với hai con cự thú đập vào mặt biển. Rất nhanh, những bóng dáng cự thú dài hàng trăm mét biến mất dưới mặt biển, chỉ còn lại cuồng phong và mưa lớn như trụ. Chuyện hôm nay chưa kết thúc, những thần thoại cấp cự thú rất mạnh. Tuy nhiên, khi nó trưởng thành đến cấp 9 đỉnh phong, và nếu có thể tăng cường hai loại thiên phú trở lên đến mức cao nhất, lúc đó, Hắc Yên Chi Vương sẽ hiểu thế nào là sức mạnh thực sự. Đồng thời, với những pháp tắc từ Cecilia, đối phó với những thế lực cự thú thần thoại cũng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần không phải những cự thú thần thoại chân thần xuất hiện, nó có thể tự do chiến đấu hoặc rút lui. Dưới mây đen, Agatha nhìn những cự thú biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Sinh vật biến dị quá mạnh, cấp 9 sơ kỳ rõ ràng có thể áp chế cự thú thần thoại. Nhìn chằm chằm vào phương hướng mà những cự thú biến mất, sau lưng Agatha, hai cánh mở rộng, cả người vươn lên, xuyên qua mây đen bay về phía bờ biển Bắc Lẫm. Thông tin về những cự thú màu đỏ thẫm này cần phải được mang về để người trong sở tình báo chú ý, bởi vì chúng quá đáng sợ. Ngay khi trận chiến vừa kết thúc, bờ biển gần đó đột nhiên biến mất, và ngay sau đó, sóng biển cao mấy chục mét ập tới, cuốn theo gió bão gào thét. Rầm rầm rầm, những chiếc thuyền đánh cá du thuyền bên bờ bị hất tung, cây cối bị bẻ gãy, nhiều công trình ven biển cùng biệt thự đều bị sóng nước nuốt chửng, cuồng bạo sóng biển bao phủ tất cả. Tuy nhiên, nhờ vào việc sớm rút lui, không có thiệt hại lớn về người, chỉ có một ít người tò mò muốn vây xem biển động hoặc chụp ảnh đã gặp nguy hiểm. Đó là Lôi Viêm cự thú, thật mạnh, chỉ trong một tháng, nó đã đột phá đến cấp 9, thậm chí còn có thể đánh bại cả chuẩn thần thoại cấp cự thú. Con cự long màu bạc kia quả thật là hậu duệ của thần thoại cự thú, với pháp tắc vảy khủng khiếp, lực lượng đáng sợ, bản thể ít nhất phải là phong hào cấp thần thoại cự thú. Agatha tỉ mỉ phân tích trận chiến, đồng thời liên kết với hình ảnh và sức mạnh của những cự thú trước đó. Hải Dương quản chế trung tâm lập tức khóa chặt Lôi Viêm Đế Long, không còn cách nào khác, vì con cự thú này đã trở thành mục tiêu trong danh sách quản chế của liên bang cao tầng, đặc biệt là sau trận chiến với Huyền Vũ cự thú. Nó đã bị liệt vào danh sách mục tiêu cần phải theo dõi chặt chẽ, với việc kiểm tra quỹ tích di chuyển và xu hướng nguy hiểm. Sau trận chiến, Trần Sở chậm rãi mở mắt, ngồi yên lặng trên hành lang, quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt hắn ẩn chứa sự uy nghiêm, khủng bố, từ từ thối lui. Cùng với một cự thú cấp thần thoại chiến đấu, dù là hắn cũng không dám khinh suất, vì vậy toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Lôi Viêm Đế Long phía đối diện. Trần Sở khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm, tiếp theo phải khiêm tốn hơn khi làm việc dưới biển. Trận chiến này khiến hắn nhận thức được rằng, nơi sâu dưới biển thực tế có sự phân chia thế lực rõ rệt, với các thông đạo thần thoại đóng vai trò trung tâm. Những cự thú thần thoại đã chiếm giữ các cổng vào này, thu phục những cự thú cấp 9 có tiềm năng rất lớn, mục đích cụ thể của họ vẫn chưa rõ ràng, có thể là để xây dựng một đế quốc cự thú hùng mạnh, cũng có thể là để nuôi dưỡng, ăn, những cự thú khác, ca, ăn cơm, đến ngay. Trần Sở lấy lại tinh thần, đứng dậy, trên bàn ăn, Trương Hiểu Lan hỏi, "À Sở, lần này con về nhà có thể ở lại bao lâu?" Trần Sở nghĩ một chút rồi trả lời, chắc chắn sẽ đi vào ngày mùng 8. Sau đó liên bang sẽ tổ chức một đợt tuyển chọn thiên tài đi đến một nơi, tu vi của ta chắc chắn sẽ lại tăng vọt. Trần Hổ lập tức sáng mắt, "Ca, người cũng đã đạt đến thất trọng thiên rồi, vậy lần này ngươi sẽ đột phá lên tầng 8 sao?" "Không khác lắm đâu." Trần Sở cười đáp, mặc dù chưa vào di tích viễn cổ nhưng nếu cứ tiếp tục với tốc độ hiện tại, một tháng nữa hắn sẽ đột phá đến tầng 8. Tuy vậy, mục tiêu chính của hắn sau khi vào di tích viễn cổ là tìm kiếm thế giới bản nguyên, còn những thứ như tiên thiên phủ văn hay mảnh vỡ pháp tắc sẽ được xếp sau. Trần Hồ hào hứng nói, "Ca, nếu như vậy, học kỳ sau chưa kết thúc mà ngươi đã đột phá tầng 8, chẳng phải có hy vọng một năm nữa đột phá tầng 9 sao?" Trần Sở cười cười, "Có khả năng." Trước mặt người nhà, Trần Sở cảm thấy rất thoải mái, nói chuyện không còn giữ vẻ khiêm nhường như ngoài xã hội, Trần Hồ đầy vẻ ngưỡng mộ. Nếu thật sự trong một năm đạt đến tầng 9, cả người chắc chắn sẽ là một huyền thoại. Trương Hiểu Lan cảm thấy đau đầu. A Hổ, con dùng từ như vậy, phải văn minh một chút. Con đã là học sinh trung học rồi, sắp càng đi học lại càng thô lỗ thế. Trần Hồ cười hì hì, không thèm để ý. Trong lúc cả nhà đang ăn cơm, trên TV, tin tức quốc tế đang phát sóng. Kế tiếp là tin tức quốc tế, do ảnh hưởng của bão, các khu vực như Bắc Lẫm Đông Hải, bờ biển Đông Nam và Madala Hải đều chịu tác động từ biển động. Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề, có hàng triệu người gặp tai họa, thiệt hại tài sản lên tới hơn 10 tỷ. May mắn là, nhờ dự đoán chính xác về biển động, các thành viên đã kịp thời sơ tán, nên không có thiệt hại quá lớn. Hiện tại địa phương đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, hy vọng sẽ có người an toàn trở về. Tiếp theo là tin tức từ Tây Mông Quốc, Trương Hiểu Lan không khỏi thở dài. Đối mặt với thiên tai như thế này, chúng ta con người thật sự quá nhỏ bé. Đúng vậy, Trần Hổ gật đầu phụ họa. Chỉ có điều, hai người họ không biết rằng, nguyên nhân gây ra tất cả những biến động này một phần là vì Trần Sở, người đang ngồi trước mặt họ, chỉ liếc qua thông tin mà không mảy may để ý. Trong những trận chiến trước mặt Lôi Viêm Đế Long, có thể thấy rõ, nếu không có sự bảo vệ từ lực lượng lớn, những cơn sóng cuộn lên từ biển cũng sẽ không thể nào ngăn lại được. Cuối cùng, trận chiến đã khiến nó rời xa bờ biển. Sau khi ăn cơm xong, Trần Sở dọn bát đũa rồi nói, mẹ, con lên lầu tu luyện đây, đi đi, Trương Hiểu Lan đáp. Mới vừa lên lầu, Trần Hổ đã hào hứng nhấc cái ba lô câu cá của mình lên và nói, mẹ, con cũng đi câu cá. Chỉ là khi Trần Hổ vừa muốn ra ngoài, Trương Hiểu Lan bỗng nhiên nói khẽ, A Hổ, khi ra ngoài tiếp xúc với người khác, đừng nói quá nhiều về chuyện của anh con, hiểu chưa? À, trong mắt Trần Hổ lộ vẻ mơ hồ, Trương Hiểu Lan tiếp tục dặn dò, cả con có thiên phú rất tốt. Chúng ta càng phải khiêm tốn, đừng để anh ấy gây phiền toái hoặc khiến người khác ghen tị. Hiện tại, điều Trần Sở cần là yên tĩnh để tu luyện, con hiểu chưa? Dù Trần Sở chỉ nói đùa về việc một năm nữa sẽ đạt cấp 9, nhưng thật sự với thiên phú của Trần Sở, nếu tiếp tục tu luyện, có thể đạt đến vương giả, vị trí mà các cường giả đứng đầu liên bang đều khao khát. Trong tình huống đó, gia đình họ chỉ có thể khiêm tốn và tránh làm phiền anh ấy trên con đường tiến lên, vì họ chỉ là những người bình thường. Đây là suy nghĩ chung của đại đa số phụ huynh. Họ vui mừng và tự hào về thành tựu của con cái, nhưng lại lo lắng không muốn làm rối loạn quá trình tiến bộ của chúng. Trần Hổ nghe mẹ dặn dò, hứa hẹn, yên tâm đi mẹ, con hiểu rồi, con sẽ không nói linh tinh. Sau này khi ca con thành vương giả, chúng ta sẽ sống tốt thôi. Trương Hiểu Lan không nhịn được, giơ tay vỗ đầu Trần Hổ một cái nhẹ nhàng, con học mấy câu này ở đâu thế, phải biết cách ăn nói lịch sự chứ, hiểu chưa? Ở trên lầu, trong phòng, Trần Sở ngồi xếp bằng, với thính lực của mình, anh có thể nghe rõ từng lời mẹ nói. Ánh mắt anh lộ vẻ ôn hòa. Sau đó, Trần Sở thu hồi sự chú ý, nhìn vào giao diện trong suốt trước mắt, với 2.000 điểm thuộc tính. Trong đầu anh, ý niệm vang lên, bốc cháy 1.000 điểm thuộc tính, mở trạng thái đốn ngộ. Oanh, ý thức của Trần Sở bừng tỉnh, tư duy trở nên thông suốt và mẫn cảm hơn. Mọi thứ trong thiên địa dường như trở nên đơn giản hơn. Những vấn đề tu luyện mà anh trước đây phải vật lộn với giờ đây bỗng nhiên hiểu rõ ngay lập tức. Cùng lúc đó, năng lượng trong thiên địa lại được kích hoạt, tụ tập lại, tạo thành một vòng xoáy năng lượng ở không trung trong sân. Những luồng năng lượng này bị Trần Sở hấp thu vào cơ thể như một hố đen. Trần gia lại có thiên tài bắt đầu tu luyện rồi, quả là mạnh mẽ. Các người có cảm nhận được không? Gần đây xung quanh năng lượng thiên địa có vẻ phai nhạt một chút không? Rất bình thường, năng lượng có hạn, khi có những tu luyện giả cao cấp ở gần, họ sẽ tiêu hao nhanh chóng. Tuy nhiên, khi họ rời đi thì năng lượng sẽ dần dần khôi phục. Xung quanh mấy tu luyện giả bình thường đang trò chuyện, chủ đề phần lớn là về Trần gia và thiên tài tu luyện, tức là Trần Sở. Sáng ngày hôm sau, A Sở, xuống ăn sáng đi. Từ trên lầu, Trần Sở đáp lại, mẹ, con đang tu luyện, không cần chờ con đâu, mọi người cứ ăn trước đi. Được rồi, nhưng đừng làm quá mệt. Trong phòng, Trần Sở nhìn vào hơn 1.000 điểm thuộc tính còn lại, suy nghĩ một chút rồi quyết định tiếp tục luyện tập, lần nữa bốc cháy, tiếp tục hoàn thiện chân vũ hư ảnh. Trong khi Trần Sở đang tu luyện, Lạc Phi cũng đang bận rộn, chuẩn bị dụng cụ vũ trang và học một số kiến thức chuyên môn để chuẩn bị cho Simon. Dù nàng là người duy nhất được chỉ định làm người điều khiển, nhưng khi liên quan đến sức mạnh của vương giả, nhiều vấn đề không đơn giản như vậy. Trong khi mọi người đều bận rộn, thời gian nhanh chóng trôi qua. Vào lúc 5 giờ chiều, Trần Hổ với vóc dáng to lớn và y mãnh, xách theo một chiếc túi sách, trở về, vừa vào cửa đã hỏi, mẹ, ca con vẫn đang tu luyện trên lầu phải không? Trương Hiểu Lan ở phòng bếp gật đầu, vẫn còn tu luyện, đừng làm phiền nó. Trần Hổ hơi sợ hãi nhưng cũng đầy thán phục. Không trách được ca lại tăng nền tu vi như vậy, thật sự là quá chăm chỉ. Sau này con cũng sẽ cố gắng như vậy. Kể từ khi ca về, ngoài lần gặp Lạc Phi tỷ vào hai ngày trước, Trần Hổ gần như không thấy ca mình nghỉ ngơi, suốt ngày đêm đều miệt mài tu luyện. Chính thái độ kiên trì và chuyên tâm đó khiến Trần Hổ vô cùng kính nể, quyết tâm học theo ca mình, phấn đấu sau khi lên cấp 3 sẽ chăm chỉ tu luyện. Trên lầu, trong phòng, năng lượng thiên địa tỏa ra, tạo thành một cơn gió cuồng bạo, làm rèm cửa bay lượn và tủ quần áo chấn động. Sau lưng Trần Sở, một hư ảnh cao bằng hắn xuất hiện, có ba mặt và sáu tay, dần dần hòa hợp với hắn. Mặc dù quá trình này diễn ra chậm rãi, nhưng không có bất kỳ sự cản trở nào. Khi hư ảnh và Trần Sở hoàn toàn kết hợp, một luồng khí thế nặng nề, bá đạo bùng phát, toàn bộ ngôi nhà hơi bị chấn động. Lúc này, khí tức của Trần Sở thật sự đáng sợ, cả người hắn được bao phủ trong lớp lân giáp đỏ thẫm. Hai khuôn mặt mơ hồ xuất hiện bên cạnh, sau lưng mọc ra bốn tay, tay cầm pháp ấn, nâng lên bốn vòng xoay ánh sáng chậm chậm quay. Tuy nhiên, khí tức như thần như ma đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, nên lập tức những dị tượng ba mặt sáu tay trên người Trần Sở và lớp lân giáp đỏ thẫm bên ngoài thân thể hắn dần dần biến mất. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, mở mắt và trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Sau khi tiêu hao 3.000 điểm thuộc tính, qua 3 lần đốn ngộ, cuối cùng hắn đã hoàn thành việc điều chỉnh đấu chiến hư ảnh lên tầng 8, đồng thời đạt được mức độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. Tiếp theo chỉ cần biến chân vũ hư ảnh từ hư thành thật, đạt đến tầng 7 đỉnh phong, hắn sẽ có thể dung hợp với nhục thân, bước một bước vào tầng 8, tiếp theo là thời không triệu hoán bí pháp. Trần Sở nói, ánh mắt rơi vào số điểm thuộc tính còn lại là 682 điểm. Sau khi tiêu hao liên tục, số điểm này đã không đủ để mở ra trạng thái đốn ngộ. Nghỉ ngơi một lát, buổi tối lại mở không gian thông đạo, Trần Sở đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Sau một ngày một đêm tu luyện liên tục, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Ở dưới biển sâu tối tăm, cự thú màu đỏ thẫm dữ tợn, thân thể bao phủ bởi ngọn lửa vàng rực cháy, làm xung quanh đại dương sôi lên, tỏa ra ánh sáng chiếu sáng khắp nơi. Trong móng vuốt của Lôi Viêm Đế Long, một con cự thú dài hơn 90 mét, giống như bạch tuộc, mỗi lần cắn xuống đều phát ra tiếng răng rắc, ăn hết một đoạn dây thần kinh. Rất nhanh, con cự thú cấp 8 sơ kỳ bị Lôi Viêm Đế Long nuốt trọn, thân thể dữ tợn của nó lại trưởng thành thêm một vòng, chiều dài cũng tăng lên vài centimet nữa. Sau cấp 9, năng lượng huyết nhục của cự thú cấp 8 đã không đủ để chống đỡ sự trưởng thành nhanh chóng của Lôi Viêm Đế Long, giống như lúc trước nó ăn các loại cá biến dị cấp 1. Ăn uống xong, Lôi Viêm Đế Long từ khe hở trên cổ lân giáp kéo ra một chiếc túi da, cẩn thận tránh để làm rách. Đây là túi da được chế tạo từ một con cự thú cấp 8 hậu kỳ thuộc tính nước, có đường kính vài mét, đủ để chống lại ngọn lửa kim diễm thiêu đốt của nó. Tuy nhiên, túi da này chỉ có thể chống đỡ được vài ngày rồi sẽ bị cháy thành tro bụi. Nhìn vào trong túi, Lôi Viêm Đế Long thấy hơn 10 viên sinh mệnh thủy tinh cao cấp, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Đây là thành quả của nó trong một ngày một đêm qua, từ việc chiếm lĩnh hải vực của Giao Long cự thú, nơi năng lượng thiên địa đặc biệt dồi dào, giúp thu thập nhiều tài nguyên tự nhiên hơn cho các loài biến dị này. Đứng dưới đáy biển, Lôi Viêm Đế Long tiếp tục chờ đợi, trong khi Trần Sở ăn xong cơm tối và trở lại phòng. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới kích hoạt cánh sừng trên không gian phủ văn. Oanh, với tiếng nổ mạnh, ngọn lửa vàng rực cháy hừng hực, tạo thành một vương miệng lửa, một lực lượng không gian mạnh mẽ từ đó sinh ra, và một vòng xoáy màu bạc chậm rãi hình thành. Tiếp theo hơn 10 viên sinh mệnh thủy tinh cao cấp, trong đó có viên của giống cái hổ kình, và những viên xử lý từ con cự thú cấp 7 đỉnh phong, đều xuyên qua thông đạo. Khi sinh mệnh thủy tinh hoàn toàn được thông qua, Lôi Viêm Đế Long mới hơi động ý chí, đóng lại không gian thông đạo, đuôi lắc lư, chỉ trong chớp mắt đã biến mất dưới đáy biển sâu tối tăm. Trong phòng, Trần Sở cầm trong tay một mảnh sinh mệnh thủy tinh, ngươi chuyển hóa tinh khiết sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 985 điểm thuộc tính, ngươi chuyển hóa tinh khiết sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 321 điểm thuộc tính, 6 viên thạch anh cấp 5, 2 viên cấp 6, 1 viên cấp 7, cộng thêm hơn 600 điểm thuộc tính có sẵn, tổng điểm thuộc tính của Trần Sở lúc này đã lên tới 3241 điểm. Trần Sở ánh mắt đầy kỳ vọng, lấy từ trong tu di vòng tay ra một bí điệp triệu hoàn bí pháp. Tiếp theo hắn đốt cháy 1.000 điểm thuộc tính, bước vào trạng thái đốn ngộ. Oanh, Trần Sở chìm sâu vào ý thức, bước vào không gian bí điệp. Nhưng lần này, hắn không thấy bầu trời rộng lớn hay bóng lưng quen thuộc, mà là một tế đàn khổng lồ được tạo thành từ vô số không gian, thời gian, huyết mạch và các phù văn tự liệm. Những phù văn này quấn lấy nhau, phức tạp vô cùng, xoay vòng chậm rãi, dần dần thể hiện ra bí pháp triệu hoán thời không. Hiển nhiên đây chính là tin tức bản chất của bí điệp mà hắn cần phải học. Tuy nhiên, do Trần Sở chưa đủ thiên phú, không thể nhìn thấu toàn bộ, hắn chỉ có thể thông qua những hư ảnh của ý chí mà chậm rãi tham khảo học tập. trong trạng thái đốn ngộ. Trần Sở học hỏi rất nhanh, đặc biệt là các phủ văn liên quan đến thời gian, còn về không gian và huyết mạch, hắn đã học được từ trước. Không biết đã qua bao lâu, trong đầu Trần Sở một tế đàn hoàn chỉnh thời không hiện lên. Khi hắn nắm lấy bí điệp, nó lập tức tan ra thành bụi, cuối cùng cũng học được. Trần Sở từ từ mở mắt, trong mắt tràn ngập cảm khái. Từ khi nhận được thanh khâu gia triệu hoàn bí pháp đến nay, đã gần 2 tháng, và cuối cùng hắn cũng ngộ ra được toàn bộ bí pháp này. Tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu tu luyện thành một, trống rỗng. Để khi thời không triệu hoán bí pháp được giao diện thuộc tính thu nhận, hắn có thể trực tiếp dùng điểm thuộc tính để cường hóa. Cảm nhận được một nửa thuộc tính năng lượng đã bị thiêu đốt, Trần Sở lắng đọng ý thức và bắt đầu tu luyện. Trong trạng thái đốn ngộ, không chỉ năng lực lĩnh ngộ của Trần Sở tăng mạnh, mà tốc độ tu luyện các phủ văn bí pháp cũng đạt đến mức khủng khiếp, gần như là một siêu cấp gia tốc tu luyện khí. Tuy nhiên, mỗi lần đốt cháy 1.000 điểm thuộc tính để gia tốc tu luyện trong một đêm vẫn là một sự lãng phí khá lớn. Với khí huyết làm mực, tinh thần và ý chí làm út, từng đạo phù văn tự niệm đơn giản liên tục ngưng kết, rất nhanh trên mu bàn tay trái của Trần Sở, một mảnh phù văn màu u lam hiện lên. Cùng lúc đó, trên giao diện thuộc tính của bí pháp, một cột mới xuất hiện, ghi chú về thời không triệu hoàn bí pháp. Trần Sở liền chú ý đến dòng chữ, cộng tên, bên trên thời gian, phải chăng tiêu hao 2.000 điểm thuộc tính để cường hóa thời không triệu hoán bí pháp. 2.000 điểm tương đương với yêu cầu cường hóa khi đột phá tầng 7 trước đây, ít hơn một chút so với dự tính của Trần Sở. Hắn không khỏi suy nghĩ một chút rồi quyết định xác nhận. Oanh, 2.000 điểm thuộc tính biến mất. Đồng thời trong cơ thể Trần Sở, khí huyết mãnh liệt bùng lên, tinh thần ý chí của hắn bị một luồng lực lượng mạnh mẽ dẫn dắt kéo ra ngoài. Bên trong cơ thể hắn, đế long lực lượng cũng bị dẫn dắt theo. Vù vù, chỉ thấy từ trung tâm mu bàn tay trái của Trần Sở, vô số phủ văn phức tạp bắt đầu tự tụ lại, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, chúng không ngừng lan rộng ra, dần dần bao trùm cả căn phòng. Những phủ văn này xoay tròn, hội tụ lại thành một tế đàn thần bí, tỏa ra ánh sáng màu u lam, khơi thông thời không. Ngay khi thời không triệu hoán tế đàn hoàn toàn ngưng tụ, dưới biển sâu, máu tươi bao quanh, một con cự thú lôi viêm đế long đột ngột cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Sở. Trước mặt nó, một con cua lớn màu xanh lam với 2 chân bị chặt đứt và 1 cái kìm bị thương đang nằm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào cự thú màu đỏ thẫm phía trước. Cua lớn phun ra một chuỗi bong bóng có vẻ hoang mang. Ung cục, đại vương, thế nào rồi? Lôi viêm đế long phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Không sao, tướng cua, ngươi thương tích không ít, tiếp theo đi theo bổn vương. Con cua lớn màu xanh lam này đã từng rất tự phụ, nhưng sau khi đối mặt với lôi viêm đế long, dù là khi gặp phải một con cự thú cấp 8 mới đột phá, vẫn phải chịu đựng rất nhiều lần bị cắt đứt 2 chân. Nếu không phải lôi viêm đế long phát hiện năng lượng dao động và nhanh chóng đến cứu, con cua lớn này có thể đã bị thương nặng. Thực tế, khoảng cách giữa cấp 7 đỉnh phong và cấp 8 là quá lớn, kể cả thiên phú cao cấp cũng không thể giúp con cua lớn vượt qua. Bì, lôi viêm đế long cầm lấy thi thể của một cự thú dài hơn 60 mét dưới chân, bước đi nặng nề, mỗi bước đều xé nát mảng huyết nhục phía dưới. Ung ục, đại vương, ngươi thật mạnh, một cú giết chết một con cự thú cấp 8. Con cua lớn hưng phấn vẫy 4 chân, vui mừng đuổi theo. Đây chính là triệu hoán tế đàn ư? Trong phòng, Trần Sở nhìn vào những phủ văn to lớn bao quanh tế đàn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này, Trần Sở cảm thấy chỉ cần hơi điều động ý nghĩ một chút để kích hoạt tế đàn là có thể triệu hoán một phần lực lượng của lôi viêm đế long theo phương thức hình chiếu. Tuy nhiên, nơi này không phải là chỗ thích hợp để thử nghiệm, vì vậy Trần Sở đã cưỡng ép ngừng lại, kiềm chế không để bản thân xúc động. Hắn chỉ hơi chuyển động ý nghĩ và thu hồi phủ văn tế đàn. Ngay lập tức, trong phòng lóe lên ánh sáng, tụ lại, cuối cùng hình thành một ký hiệu tế đàn ở trên mu bàn tay trái của Trần Sở, một tầng bên ngoài và một tầng bên trong, giống như phù văn tế đàn, dần dần biến mất. Cảm nhận được sức mạnh đặc biệt tiềm ẩn trong tay trái, Trần Sở mở giao diện thuộc tính, bí pháp, thời không triệu hoán chi thuật, tiểu thành, kích hoạt thời gian tạo ra một tế đàn thời không, sử dụng tinh huyết và thân thể của lôi viêm đế long làm tọa độ, đồng thời kết hợp với linh hồn để tạo ra một hình chiếu. Nhắc nhở, triệu hoán có phạm vi lớn sẽ tiêu hao khí huyết và chân lực, thời gian tồn tại của hình chiếu càng lâu, tiêu hao càng lớn. Vi chú, bí pháp này khi được cường hóa đến cực hạn có thể làm đảo lộn không gian và thời gian, triệu hoán được thân thể thật sự của lôi viêm đế long. Nay khi Trần Sở hoàn thành việc tu luyện bí pháp triệu hoán tế đàn, một chiếc máy bay xuyên quốc gia đã hạ cánh tại sân bay Vũ Giang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.